Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Linh Quang. Mười chuôi, đồng thiếc, đại kiếm tại đến Lam Cước Trảm Kích Sóng Tổ huấn luyện thú nhân trên tay. Đời sau, có quan hệ với Lam Cước Trảm Kích Sóng thí nghiệm cũng bắt đầu tiếp tục tiến hành. Mặc dù so với khối sắt chiến kỹ tiến độ, trảm kích sóng bên này tiến độ có chút lạc hậu, bất quá theo vũ khí đại kiếm đến, hết thảy cuối cùng là tiến vào quỹ đạo, mà tại trong lúc này bên trong trảm kích sóng thí nghiệm tổ siêu phàm thú nhân mặc dù hạn chế tại vũ khí, nhưng thông qua kiếm gỗ huy vũ tiếp cận một tháng trảm kích đời sau. Các thú nhân đang huấn luyện bên trong thông qua không ngừng mà giao lưu cải tiến. Đã là có thể sử dụng kiếm gỗ sử dụng ra đấu khí chảm, về phần như thế nào xé rách không khí, hình thành chân không sóng còn không có đầu mối. Bất quá Austin tin tưởng vững chắc, theo các thú nhân rèn luyện, đây hết thảy cuối cùng sẽ thành công. Tại thay đổi mới vũ khí đời sau, các thú nhân tử A mới vũ khí lên quen thuộc mấy ngày. Có trước đó đánh xuống cơ sở, bọn hắn đã có thể thành công đem đấu khí bám vào tại trên đại kiếm, hình thành trảm kích, nhưng mà loại này trảm kích chỉ là phổ thông đấu khí ứng dụng kỹ xảo. Mặc dù nói uy lực có thể một kiếm đem mỗi thân cây cối chặn ngang chặt đứt không mang thông khí, nhưng là căn bản là không có cách hình thành viễn trình chân không trảm kích sóng. Làm cước nguyên lý, hẳn là cước bộ cơ bắp cấp tốc co vào mở rộng, sau đó cấp tốc ra chân, lấy siêu việt vận tốc âm thanh đá nhanh làm chân trước phát sinh không khí áp xúc, cuốn lên chân không đồng dạng sắc bén trảm kích sóng. Cái này, tựa hồ có chút khó khăn a. Không giống với khối sát, Austin ở kiếp trước cái kia chưa từng siêu phàm hiển hiện thế giới đều có vật thật có thể tham khảo. Nhưng là cái này Lam Cước, nhưng chính là hoàn toàn ảo tưởng. Bởi vì lấy nhân loại thực lực căn bản không có khả năng làm cho chân đá nhanh siêu việt vận tốc âm thanh tình trạng, bất quá cũng may chính là Austin chỗ thế giới cũng không phải là loại kia hoàn toàn là siêu phàm chưa hiển hiện thế giới, mà là thật sự rõ ràng có ma năng cùng đấu khí tồn tại. Đấu khí tại kích phát ra thể nội đời sau, cái kia cỗ ngưng tụ năng lượng sẽ tự động hướng phía không khí bốn phía khuếch tán, từ đó trong thời gian ngắn cấp tốc tiêu giảm, cho nên đấu khí khó mà rời đi thân thể tương đối dài một khoảng cách. Vì lẽ đó trên thế giới này chiến sĩ ít có công kích từ xa phương pháp. Như vậy thế nào mới có thể để cho đấu khí cùng Lam Cước nguyên lý kết hợp lại, hình thành trảm kích sóng đâu? Mắt nhìn lấy giữa sân các thú nhân không ngừng dùng sức vung chém không khí, vung vẩy hơn trăm lần mới nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy luyện thêm cố gắng phân chiến các thú nhân. Austin trong đầu không ngừng suy tư, khoảng thời gian này đến nay, tại tiếp tục hơn một tháng gian khổ huấn luyện phía dưới. Ban đầu mấy ngày nay những này các thú nhân trên cơ bản mỗi ngày trở về đều tay chua bất lực, không thể không dựa vào tổ rồng trong bộ lạc vu y nhóm sử dụng thảo dược trị liệu thư giãn. Đáng sợ vô cùng huấn luyện đo, nếu không phải thú nhân sinh mệnh lực so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều, lại thêm bọn hắn siêu phàm thú nhân thể năng, chỉ sợ đã sớm phế đi. Nhưng mà mặc dù là như thế, đi qua hơn một tháng rèn luyện, Lam Cước Trảm Kích Sóng thí nghiệm tổ siêu phàm các thú nhân tối đa cũng chỉ có thể tại huy kiếm trảm kích thời điểm đấu khí kéo dài hai thốn, dẫn động một tia khí lưu mà thôi. Đối với ứng dụng đến trên thực tế bay khỏi lưỡi kiếm trảm kích sóng, còn căn bản không có nửa điểm đầu mối. Austin cũng thấy rõ, nếu như không thể đột phá tìm tới phương hướng chính xác, dạng này luyện tiếp mỗi cái 10 năm 8 năm căn bản không có cách nào luyện được chân chính trảm kích sóng. Tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính tại thâm sơn luyện kiếm, một ngày huy kiếm 1 vạn lần kiên trì không ngừng, 10 năm đời sau, một kiếm đã ra, có thể khai sơn, đoạn nhạc, có lẽ các thú nhân bộ dạng này luyện tiếp luyện cái mấy chục năm cũng có thể luyện thành huyền. Huyễn tiểu thuyết bên trong cái chủng loại kia hiệu quả, nhưng lúc kia, chỉ sợ Austin đối với Lam Cước Trảm Kích Sóng loại này chiến kỹ chỉ sợ đã nhìn không thuận mắt. Phiền phức a, chủ yếu nhất là thế nào mới có thể để cho đấu khí ly thể, đồng thời không có tiêu tán mà bảo trì lực công kích đâu. Tựa hồ nhận trong giới tự nhiên thuận nồng độ bậc thang độ khuếch tán pháp tắc ảnh hưởng. Cực độ ngưng tụ đấu khí tại ly thể đời sau liền sẽ theo bốn phương tám hướng khuếch tán tiêu tán. Cấp tốc bị pha loãng thành không, từ đó khiến cho ly thể đấu khí căn bản không có bao lớn lực sát thương. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lam Cước Trảm Kích Sóng thực hiện độ khó cùng khối sắt chiến kỹ tầm mắt độ khó hoàn toàn khác biệt. Bởi vì khối sắt chiến kỹ, đấu khí là tác dụng tại thể nội, mà Lam Cước Trảm Kích Sóng thì là bay lượn trảm kích công kích từ xa hình thức. Mà pháp nguyên tố ngưng tụ hỏa cầu, thủy cầu chờ pháp thuật, phi hành công kích thời điểm pháp thuật bên trong ma lực cũng sẽ hướng phía bốn phía cấp tốc khuếch tán, nhưng là bởi vì pháp sư có tinh thần lực đem ma lực ngưng tụ ước thúc. Cho nên chỉ cần tại tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong, pháp thuật tại ly thể xa xôi địa phương như cũ có được không tầm thường lực sát thương. Chẳng lẽ muốn đồng dạng dùng tinh thần lực ước thúc đấu khí sao? Bỗng nhiên ở giữa, Austin trong óc trải qua một cái ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh, hắn liền lại đem mình ý nghĩ hủy bỏ. Không, đấu khí tính chất cùng ma lực tính chất hoàn toàn khác biệt. Đấu khí căn bản là không có cách dùng tinh thần lực tiến hành điều khiển. Nếu không tu luyện đấu khí chiến sĩ sớm cũng trở thành pháp sư đồng dạng viễn trình pháo đài. Austin khổ sở suy nghĩ, nhưng dòng dã mấy ngày đến nay nhưng căn bản không có nửa điểm đầu mối. Mắt thấy Vưu Tự đang cố gắng khắc khổ huy kiếm các thú nhân, Austin trong óc không khỏi nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ lần này sáng tạo Lam Cước Trảm Kích Sóng chiến kỹ muốn thất bại sao? Một ngày này, không có đầu mối, Austin bay lượn mà lên, bay khỏi sao huyệt đến bốn phía giải sầu. Lúc này tiến vào lạnh đông, trong lúc đó đã hai tháng. Trong hai tháng này, Austin tâm tư đều đặt ở luyện đồng cùng hải quân lục thức phía trên. Lại là ngay cả mình đều không nghĩ tới thời gian trôi qua đến nhanh như vậy. Bay lượn ở trên không, nhìn qua dưới đáy mặt đất một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Trắng xóa một mảng lớn vô cùng óng ánh lộng lẫy, nhất thời hưng khởi, nhưng thấy dài giống một tiếng, cấp tốc phe phẩy cánh, toàn bộ thân thể chính là sấm rung chớp giật ở trên không bay lượn mà qua. Đáng sợ tốc độ thậm chí đột phá vận tốc âm thanh. Tại không trung gây nên từng đợt kịch liệt âm bạo, cái kia cỗ vượt qua tốc độ âm thanh lực cản không chỉ có không có cho hắn cường hoành thân thể mang đến nửa điểm phiền phức, ngược lại để Austin cảm giác hào hứng nổi lên, ở trên không bên trong bay vút tốt một đoạn lớn khoảng cách. Từ khi xuất sinh đến thế giới này, tính toán đâu ra đấy cũng hơn 3 năm nhanh 4 năm. Theo lúc trước nơm nớp lo sợ cùng huyết lang cướp đoạt đồ ăn gian nan sinh tồn, cho tới bây giờ phát triển đến có thể trong rừng rậm đặt chân, có được một phần cơ nghiệp, một phần có thể bảo hộ tự thân lực lượng, quả thực giống như là phảng phất, giống như mộng ảo. Mặc kệ nó, bao lớn nguy hiểm đều vượt qua, ta cũng không tin làm không ra ngoài. Ở trên không phát tiết bay vút một phen, Austin ở nửa đường lên thậm chí trực tiếp chặn giết một đầu bay lượn cự thú. Nhớ ngày đó mình gặp được những vật này đến đi vòng qua, sợ biến thành trong miệng đồ ăn. Đến bây giờ tiện tay liền có thể chụp chết. Thậm chí ngay cả mình thuộc hạ quyến tộc thế lực cũng có thể đưa chúng nó coi là con mồi. Ngẫm lại cũng là cảm thán không thôi. Một phát du cướp, tâm tình thư sướng Austin chính là bay trở về tổ rồng bộ lạc. Đang đến gần bộ lạc thời điểm, hắn trông thấy một đám thú nhỏ người ngay tại hướng phía trước tuyết lớn bao trùm đất tuyết bên. Trong ném tảng đá, tựa như bình thường đang đánh nước phiêu đồng dạng. Đúng là tại tuyết thật dày lên đánh lên tuyết phiêu. Thật sự là một đám không buồn không lo tiểu hài. Nhìn qua cảnh tượng đó, Austin cảm thán một tiếng. Nhưng ngay tại khi hắn dự định đem ánh mắt rời một khắc này. Trong lúc đó, linh quang lóe lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.